Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 38, Đế Đô đã quyết định. Từ ngươi đến đối kháng cái này hắc triều, kinh lịch hai lần động loạn đổi chủ Moldavia trở lại quỹ đạo. Chủ thành nghênh đón khó được tường hòa ban đêm, khu buôn bán đèn đuốc vẫn như cũ, dù là đã vào đêm, dòng người y nguyên không ít. Tiệm thợ rèn, tiệm tạp hóa, tiệm thuốc cùng tài liệu thu mua trận chuyện làm ăn thịnh vượng. Mà mạo hiểm già, giải rác lính đánh thuê hay là lữ khách phần lớn đều ngồi tại trong quán rượu. Nâng chén uống, náo nhiệt một điểm địa phương. Thậm chí đã có người mượn tửu lực, bắt đầu ở đám người ồn ào bên trong vịn lên cổ tay. Đỏ sức bắp thịt, cưỡi chiến mã. Do xua chật rãi trong bóng đêm hướng phía biệt phủ tiến lên. Quan sát đến lãnh địa của mình, Moldavia tổng nhân khẩu gần 100 vạn, toàn bộ Bắc địa nhân khẩu gần 500 vạn, không sai biệt lắm là đế quốc tổng nhân khẩu 1/20. Nghe vào rất nhiều, trên thực tế cũng rất ít, rõ ràng chiếm cứ 1/4 phương Bắc bản đồ. Nhưng 4 cái lãnh địa cộng lại còn không bằng phương Nam mấy cái thành phố lớn nhiều người. Xem ra vô luận cái gì thế giới đại khái đều là như thế này. Lạnh điểm địa phương luôn luôn hoang vắng. Đương nhiên, Joshua cũng biết, bản thân danh nghĩa cái này 100 vạn lĩnh dân kỳ thật có chút hữu danh vô thực. Bắc địa mật độ nhân khẩu so tất cả mọi người nghĩ còn muốn nhỏ. Rộng lớn như vậy thổ địa bên trên. Hắn có thể trực thuộc nhân loại chỉ có 42 vạn. Mà ở tại dung nham khu người lùn cùng goblin cộng lại không sai biệt lắm cũng có 40 vạn. Phân bố ở các nơi bán thân nhân công tượng, rời rạc mạo hiểm già, lính đánh thuê các loại lưu động nhân khẩu có 7, 8 vạn người số, tăng thêm một điểm tinh linh cùng người man dợ loại hình dân tộc thiểu số. Tổng số đích thật là khó khăn lắm gần 1 triệu, nhưng làm sao đại bộ phận tối đa cũng chính là trên danh nghĩa hướng hắn nộp thuế. Hơi chút dứt khoát ở dưới đất, trên mặt đất nhìn không thấy nửa cái bóng người. Đế quốc cho Moldavia 97 cái tứ phong kỵ sĩ tư cách. Có thể thật sự có bản thân vạn người đất phong cũng liền chừng 20 không đến. Cái khác tuyệt đại bộ phận đều là sĩ quan. Chú đóng ở từng cái cứ điểm cùng thành nhỏ, chờ mong bản thân có một ngày có thể lập xuống chiến công. Đạt được chính thức tứ phong, đa chủng tộc hỗn hợp, đây coi như là cái vấn đề lớn, có thể nghiêm ngặt tới nói cũng không phải rất trọng yếu. Cùng giảng cứu thuần chính đông bộ nhân loại liên bang khác biệt, phương Bắc đế quốc cùng Viễn Nam liên minh đều cũng không thèm để ý hỗn hợp. Tại Viễn Nam, nhân loại cùng tinh linh thường xuyên thông hôn, bán tinh linh số lượng một lần chiếm cứ tổng nhân khẩu 1/5. Mà đế quốc, nhân loại cùng người lùn hài hòa ở chung, không có nửa điểm kỳ thị hoặc là thành kiến, mấy trăm năm cộng đồng sinh hoạt, làm cho tất cả mọi người cảm thấy đây là chuyện đương nhiên sự tình. Không ai sẽ cảm thấy nhà mình có cái tinh linh hoặc là người lùn hàng xóm có cái gì không tốt. Nhiều nhất thống mạ vài câu cửa hàng bên trong đám kia goblin thương nhân. Đương nhiên, muốn để mấy cái khác biệt chủng tộc như thế hòa thuận ở chung. Tất nhiên có nguyên nhân, mà tại phân tranh đại lục, nguyên nhân này chính là rừng đen, hắc sâm chi chiều, dãy núi rung động. Vạn thú từ vô ngần chi xâm lao nhanh mà ra, như hắc hải chi sóng dữ đánh tới. Chưa từng thấy qua cảnh này người, là không cách nào tưởng tượng loại kia tuyệt vọng. Như nếu không phải cái này kinh khủng tai nạn, chủng tộc dung hợp há lại sẽ đơn giản như vậy. Phí nhiêu đại địa, sinh động ma lực, để từng cái chủng tộc không cần làm thức ăn ưu sầu lúc. Lại muốn vì sinh mệnh mình kéo dài mà phấn chiến. Tại ngàn năm phục ngàn năm trong chiến tranh, chư tộc máu tan cát đất, xương cốt tán hoang nguyên, mà đây chính là phân tranh đại lục kỳ danh tồn tại. Thành Tây, trên chiến mã Joshua toàn thân hơi chấn động một chút, mắt hắn híp lại, nhìn mình chỗ ở vị trí. Bạch Ngân, cao giai, nam nhân, niên kỷ không nhỏ, tự nhủ, tại do xua vượt qua tất cả chướng ngại xem vực bên trong. Có một cái không có bất kỳ che giấu nào. Thoải mái Bạch Ngân cao giai chiến sĩ đang đứng tại biệt phủ phụ cận. Toàn thân trên dưới có thanh kim sắc huỳnh quang, còn bên cạnh cách đó không xa chính là mình thần cơ. Này khí tức cảm giác là người quen, giống như đã từng quen biết. Khu động chiến mã, do xua không tại dò xét lãnh địa của mình. Thành thị này là của hắn, muốn xem hoàn toàn không cần phải gấp. Ngày sau hắn muốn nhìn bao lâu liền có thể nhìn bao lâu. Thẳng đến nhìn chán mới thôi. Không có qua thời gian bao lâu, hắn liền giá ngựa đi tới cái kia Bạch Ngân cao giai chiến sĩ bên cạnh. Mon, nhìn thấy kia quen thuộc viền đỏ màu lót đen gió lớn áo. Còn có trước ngực cái kia màu vàng kim cán cân huy chương. Do xua liền biết đây là một vị đế quốc tòa án quý tộc thẩm tra quan. Mà nhìn kia gương mặt, chính là một tháng trước thẩm phán hắn người quen. Nhiều ngày không gặp, tân nhiệm lãnh chúa, tuổi trẻ bá tước đại nhân, có chút cúi đầu, tên là Mon trung niên thẩm tra quan thở dài. Ta thế nhưng là từ xế chiều mặt trời chưa xuống núi lúc liền bắt đầu đợi. Trước đó không có hẹn, trước cũng không có đưa qua thư tín. Ta làm sao biết ngươi sẽ trở về? Xuống ngựa, do hứa sờ lấy cổ ngựa. Nhìn xem cái này một mặt bình thản thẩm tra quan, không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Ngươi đến lúc này, chẳng lẽ lại có cái gì tin tức xấu muốn nói cho ta biết sao? Thật đáng tiếc, đúng vậy, bất quá nơi này cũng không phải là đàm luận nơi tốt. Mon nghiêng đầu nhìn về phía biệt phủ chỗ, chính nhỏ chạy tới thiếu nữ tóc bạc, lắc đầu nói đi thì nói lại. Người cái này tay nhỏ dưới ngược lại là trung tâm tận tụy. Ngay cả viện tử đều không cho ta tới gần. Chủ nhân, chạy đến do xua bên người. Đom đóm có chút nghi hoặc nhìn hai người. Ngài biết hắn. À, xác nhận biết, tính là người quen đi. Vỗ vỗ thần cơ thiếu nữ cái đầu nhỏ. Do xua mặt mỉm cười khích lệ nói. Làm rất tốt, đáng giá cổ vũ. Hôm nay thế nào? Rất tốt, trong nhà đại bộ phận đồ vật đều biết một lần. Ta còn học được làm đồ ăn. Ồ, cái này có thể coi như không tệ a. Học thật nhanh, Mon nhìn xem hai cái này đã tự nhiên mà vậy trò chuyện ra hòa. Không khỏi nhắc nhở một tiếng. Khụ khụ, các ngươi muốn đứng ở bên ngoài trò chuyện sao? Nói cũng đúng, do xua nhìn chung quanh bốn phía. Sau đó gật gật đầu. Hắn vỗ xuống đom đóm bả vai, ra hiệu nói, đom đóm, người trước tiên đem hắc dắt đến chuồng ngựa đi, ta mang vị khách nhân này đi trò chuyện một số việc. Đen dài như thế cường trắng uy vũ, gọi nó hắc vương tốt bao nhiêu, tại sao phải gọi hắc, nó muốn là đầu rồng, đừng nói hắc vương, ta gọi nó Nidhogger hoặc là Neltharion cũng không đáng kể. Có thể nó chính là một con ngựa mà thôi. Tốt đừng nhiều lời. Mau đi đi. Đom đóm mang theo thuận theo hắc đi hướng chuồng ngựa. Mà do xua mang theo Mon đi hướng đại môn. Nàng gọi ngươi chủ nhân. Đúng vậy a. Đom đóm là ta trưởng hầu gái. Vị này tòa án quý tộc thẩm tra quan mặt không cảm xúc lắc đầu nói. Lạm dụng lao động trẻ em là phạm pháp. Không nghĩ tới ngươi lại có loại này sở thích. Do xua mở ra đại môn, cau mày nói, nàng giống như ta lớn, làm sao lại là lao động trẻ em rồi? Đom đóm hạch tâm là hắn lúc sinh ra đời lấy cổ tay phải xương chế thành. Không phải phải nghiêm túc nói lời, hai người đích thật là cùng tuổi, hoàn toàn nhìn không ra, Mòn tựa hồ còn đang suy tư, chẳng lẽ là tinh linh hỗn huyết, trưởng thành so với bình thường người muốn chậm sao? Còn là nói có yêu tinh huyết mạch. Lúc nói chuyện, hai người cũng đã tiến vào phủ đệ, cũng đi tới phòng khách. Tốt, mời ngồi, đưa tay ra hiệu, do xua cũng dứt khoát bản thân ngồi xuống. Ngồi trên ghế ngồi, hắn sắc mặt hơi túc. có thể để ngươi ở ngoài cửa các loại nửa ngày cũng không phải muốn nói cho ta biết, không thể tin. Tức xấu, thật đúng là làm ta không kịp chờ đợi muốn biết. Việc này mặc dù trọng yếu, lại cũng không là rất gấp. Mon đi lên vừa đi vừa về đánh giá trước mắt tóc đen mắt đỏ chiến sĩ. Có chút cảm thán nói, mặc dù nghe qua truyền ngôn, trước đó ở bên ngoài cũng có loại cảm giác này, nhưng thực sự không nghĩ tới, người thế mà thật tiến giai thành hoàng kim. Một tháng, liền từ bạch ngân cao giai vượt qua đến tình trạng như thế. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không phải liền là ba cấp sao về phần kinh ngạc như vậy. Ngoài ý muốn, trên đường chạy sau 17 ngày không biết chuyện gì xảy ra lại đột nhiên mạnh lên. Không hề có, thành ý qua loa nói. Do xua nhìn xem thẩm tra quan hai mắt, tựa hồ muốn xem ra chút vật gì đến. Đừng nói cho ta ngươi từ Tây Bắc thú nhân bình nguyên chạy tới Bắc Địa. Chính là vì sợ hãi thán phục ta tiến giai thành hoàng kim. Tự nhiên không, lắc đầu, Mon muốn nói lại thôi. Tựa hồ không biết bắt đầu nói từ đâu. Một lát sau, hắn dứt khoát nói đến một cái khác chủ đề. Bá tước đại nhân, không biết người có biết hay không, Euro cứ điểm chỗ đã cấm chỉ vượt qua 10 người trở lên đội ngũ thông hành. Trước đây không lâu, thương hội đám người kia nói cho ta biết. Vậy người cũng hẳn phải biết đế quốc Trung Bộ Phát sinh dị loạn đi, thẩm tra quan tiếp tục truy vấn. Đúng là như thế, do ngón tay gõ lấy chỗ ngồi lan can, song mi nhăn lại, dứt khoát nói ra, không cần cong cong quấn quấn. Mon, muốn nói điều gì liền trực tiếp nói, người ta đều là quân nhân xuất sinh, không cần như thế nói cẩn thận. Trầm mặc một hồi, vị này tòa án quý tộc thẩm tra quan hoàng đế ý chí người phát ngôn thở dài, hắn sắc mặt nghiêm nghị. Hắc thực chi gió từ phía nam phương nhấc lên, không biết ôn dịch ở các nơi rừng đen chỗ sâu lan tràn. Nó đã vượt qua Euro dãy núi, đi tới Bắc Địa, ý vị này năm nay hắc triều sẽ so dĩ vãng sớm, mà lại càng thêm hung mãnh, không thể ngăn cản. Đế đô phán đoán, lần này hắc triều nghiêm trọng trình độ đem sẽ tăng lên 3 đẳng cấp. Thậm chí rất có thể sẽ có số nhiều hoàng kim đẳng cấp ma thú. Nói đến đây, Mon sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc. Hắn đưa tay duỗi vào trong ngực, móc ra một cái hộp nhỏ. Bá tước, người vừa mới kế nhiệm liền gặp được loại này ngoài ý muốn. Vận khí quả thật có chút không tốt. Mặc dù ngươi tiến giai thành hoàng kim, nhưng cùng phụ thân của ngươi so sánh hẳn là còn cách một đoạn. Mà ở trong đó, là đến từ đế đô chiếu cố. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Mon ngữ điệu đã mang tới cao cấp nhất kính ý. Nhìn biểu tình, thẩm tra quan mặc dù cũng không biết vì cái gì đế đô sẽ như thế đặc thù đối đãi người trước mắt. Nhưng hắn lại không có chút nào chần chờ. Cầm nó đi, đây là bệ hạ cho ngươi. Nói, hắn liền đem cái này gỗ lim điêu khắc. Khắp cả người đều là lít nha lít nhít phù văn hộp đưa tới do xua trước người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.